Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833 Mộc Diệp Thôn, Văn Minh Thôn, chương 833 Mộc Diệp Thôn, Văn Minh Thôn, cảm thấy chính mình cùng Kibito ở trong nhà đoán mò cũng đoán không được đáp án, giới vương thần tân, lắc đầu, hẳn là không phải này đó việc nhỏ, tính. Chúng ta đi đại giới vương tinh nhìn xem đi, đi vào đại giới vương tinh. Bọn họ thực mau liền tìm đến đang ở cùng cấp dưới đua xe đại giới vương. Thuyết minh ý đồ đến, ân, đại giới vương từ đua xe đi ra. Lão nhân trầm ngâm một chút. Thế nhưng đề cập đến như vậy cao mặt sao? Khó trách tên kia như vậy ra sức chơi một phen câu đố người. Không đợi hai người dò hỏi. Đại giới vương liền nói. Ta đại khái biết nguyên nhân. Giới vương thần đại nhân. Kibito tiên sinh cùng ta cùng đi nhìn xem đi. Hảo. Phiền toái ngài. Bọn họ ba người thuấn di. Đi vào một chỗ lệ thuộc với Đông Ngân Hà trong phạm vi địa phủ. Ino đang ở nổi trận lôi đình. Chỉ vào một chúng địa phủ quan viên. Từ Diêm Vương đến phía dưới tiểu quỷ. Đó chính là đồ ập xuống mà mắng to. Ta trên tường viết khẩu hiệu là cái gì? An toàn sinh sản, các ngươi cái nào tự không quen biết, nói cho ta, ta đối linh hồn rửa sạch cơ yêu cầu là cái gì? Nghiêm khắc chấn cửa ải, tầng tầng phụ trách, tuyệt không buông tha một cái người xấu. Các ngươi khen ngược, chấn cửa ải ở đâu? Phụ trách ở đâu? Các ngươi chính là như vậy lừa gạt ta sao? Nàng hơi thở, nàng vị cách đều tại đây giúp địa phủ quan viên phía trên. Hơn nữa còn chiếm lý. Một chúng địa phủ quan viên chỉ có thể thành thành thật thật ai huấn. Luôn mãi tỏ vẻ. Sẽ không có tiếp theo. Ta còn sẽ qua tới kiểm tra. Nếu các ngươi không thể làm ta vừa lòng. Vậy cút xéo cho ta. Nghe hiểu chưa? Nghe minh bạch lớn tiếng chút. Nghe minh bạch. Đại giới vương hôm nay không có mặc phố máng giống nhau áo sơ mi quần jean. Mà là đứng đắn thay có chứa, đại tự đại giới vương trường bào, hắn lão thần khắp nơi mà nhìn. Mặt không đổi sắc, tân cái này giới vương thần theo bản năng sờ soạng một phen cái trán mồ hôi lạnh. Hảo gia hỏa, không biết, còn tưởng rằng Ino là giới vương thần đâu. Quan uy thật sự là quá lớn. Gì, đại giới vương đại nhân. Ai nha, giới vương thần đại nhân cùng Kibito tiên sinh cũng tới. Các ngươi đây là tới tìm ta. Địa phủ đám người tản ra. Ino liền thấy được bọn họ ba cái. Đại giới vương nhẹ nhàng lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình cùng việc này không có gì quan hệ. Ta lão nhân ra đều này đem số tuổi. Cũng không cần tổ chức tài bồi cùng đề bạt. Các ngươi còn trẻ. Các ngươi liêu đi. Ino xem nhẹ đại thần quan đối chỉnh sự kiện coi trọng trình độ. Lúc này liền hồ nghi mà nhìn về phía giới vương thần. Thế nào? Chẳng lẽ là muốn ở giới vương thần giới lại tổ chức một lần thần giới võ đạo đại hội sao? Giới vương thần hiện tại không gặp được siêu Saiyan cấp 2. Còn có thể vẫn duy trì cơ bản bức cách. Cũng không có thẳng vào chủ đề. Mà là ý bảo Ino mang theo chính mình khắp nơi đi một chút. Nhìn xem, Ino tự đều bị nhưng. Nàng mang theo hai người tại địa phủ nội đi bộ, giới vương thần đại nhân. Kibito tiên sinh, các ngươi xem ta bên trái. Đây là ta cùng rất nhiều địa phủ nhà khoa học cùng nhau nghiên cứu chế tạo linh hồn rửa sạch cơ. Sở hữu tiến vào địa ngục người xấu đều yêu cầu trải qua cái này máy móc rửa sạch. Tẩy rớt ác sẽ trải qua 11 nói trình tự làm việc xử lý. Nơi này bước đi có áp chế, có trung hòa, cũng có lắng đọng lại. Liền một cái mục đích, đem vũ trụ trong phạm vi ác giáng xuống. Không nói biến thành thiện, ít nhất không thể lại biến thành ác. Ino mang theo hai người tham quan. Thỉnh thoảng còn có địa phủ nhân viên công tác tới tìm nàng ký tên, nàng đọc nhanh như gió. Thực mau là có thể làm ra phán đoán. Có ký tên, có trực tiếp đánh hồi, Ino tiểu thư thật sự rất có tài năng. Có thể đem như vậy nhiều hỗn độn sự vụ xử lý đến như vậy có trật tự. Có thể thấy được tiêu phí rất nhiều tâm huyết. Ta thế vũ trụ nội trí tuệ sinh mệnh đối với ngươi tỏ vẻ cảm tạ, tân không có gì năng lực. Nhưng không phải người xấu, càng không phải ghen ghét nhân tài tiểu nhân. hắn đã biết đại thần quan khen ngợi chính mình căn nguyên. Lập tức thực trịnh trọng mà khom lưng tỏ vẻ cảm tạ, Kibito không cảm thấy việc này có bao nhiêu quan trọng, nhưng giới vương thần đều khom lưng, hắn cũng không thể đĩnh đạc mà đứng. Lập tức cũng đi theo khom lưng, Ino một đầu dấu chấm hỏi. Không có việc gì đi. Đại thật xa chạy tới liền vì cùng ta nói cái này. Nàng hoàn toàn không ý thức được. Trải qua nàng một trận điên cuồng, phát ra, hành vi. Làm thứ 6 vũ trụ từ đếm ngược đệ tam biến thành đếm ngược đệ nhị. Thứ 7 vũ trụ thuận thế đi tới một vị biến thành đếm ngược đệ tam. Nàng cảm thấy loại này thứ tự có bao nhiêu đại khác nhau. Đều thực lạn a, nàng cảm thấy không quan trọng. Đại thần quan cảm thấy quan trọng, đại thần quan không nghĩ vua của vạn vật tay nhỏ vung lên. Như là làm trò chơi giống nhau lau sạch một cái vũ trụ. Nhưng là hắn vị trí quá cao. Rất nhiều chuyện không có phương tiện làm. Cũng không có tham gia không gian, Ino cho hắn cung cấp một cái cơ hội tốt. Hắn lập tức bắt lấy. Hy vọng từ thứ 7 vũ trụ cùng thứ 6 vũ trụ bên này vào tay. Kéo còn lại vũ trụ, đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ văn minh tiến trình đều đẩy mạnh lên, nói được đơn giản một chút. Chính là muốn cho bọn họ cuốn lên tới. Đừng mẹ nó mỗi ngày nằm yên. Bãi lạn, phát sinh ở vua của vạn vật trong cung điện sự liền Whis đều còn không biết. Ino liền càng không thể đã biết, giới vương thần khom lưng. Nàng cũng đi theo khom lưng đáp lễ. Đây đều là ta nên làm. Giới vương thần đại nhân khen ngợi làm ta thẹn không dám nhận, khó được thượng cấp lãnh đạo lại đây. Ino liền mang theo bọn họ đi văn minh thôn tham quan, văn minh thôn ở đâu? Đương nhiên là Mộc Diệp thôn, bốn người đều là ẩn hình trạng thái. Vừa đến cửa thôn, giới vương thần đã bị hấp dẫn lực chú ý. Hắn hỏi, cái kia cửa ngồi phơi nắng lão nhân là? Ino đặc biệt tùy ý mà nói được. Đó là trong thôn lão Quang Côn. Quá bụa lão nhân, tên là Shimura Danzo, lão nhân tuổi trẻ thời điểm khí thịnh, cái gì đều phải tranh một tranh, kết quả chính là ai? Không đề cập tới cũng thế, giới vương thần gật gật đầu. Mắt mù, đứt tay, cả người đều là băng vải, vẻ mặt sầu khổ chi sắc, lão nhân này thoạt nhìn xác thật rất thảm, Ino tiếp tục nói. Thôn vì chiếu cố loại này không có con cái lão nhân. Cho bọn hắn an bài thanh niên tới giúp đỡ. Giới vương thần đại nhân ngài xem. Bên kia cái kia gọi là Hagen Thiết. Chính là chuyên môn chiếu cố Shimura Danzo ưu tú thanh niên. Giới vương thần một trận gật đầu. Vô luận đến địa phương nào. Chiếu cố lão nhân. Kia đều là thiện chính. Hắn chỉ vào Danzo. Để ý ta qua đi cùng hắn bắt chuyện hai câu sao. Ino làm cái thỉnh thủ thế, giới vương thần thoát ly ẩn hình trạng thái. Bả vai nhoáng lên, liền biến thành một cái lữ khách. Đi qua đi rất hòa thuận mà cùng Danzo bắt chuyện lên, Danzo mỗi ngày ở cửa thôn phơi nắng. Chính nhàn đến chứng đau đâu. Mắt thấy có người tới cùng chính mình nói chuyện phiếm. Đó là cầu mà không được thực mau. Giới vương thần cùng hắn cáo từ, tiến vào ẩn hình trạng thái. Lại trở về tìm hai người, hắn một trận tán thưởng. Lão nhân tuy rằng thân tàn, nhưng là chí hướng kiên định, cách nói năng không tầm thường, kiến thức cũng thực uyên bác, đối với rất nhiều sự vật lợi và hại phân tích thực thấu triệt. Rất khó tưởng tượng, này chỉ là quý thôn một cái bình phàm lão nhân, Ino im lặng gật đầu. Đúng vậy, nồi vương vẫn luôn ở dùng Hokage cao tiêu chuẩn tới nghiêm khắc yêu cầu chính hắn. Hắn kiến thức, trí tuệ, nhớ nhung suy nghĩ so giống nhau ninja cao nhiều. Thứ này còn nhớ thương đương tám đời mục Hokage đâu. Nói thân tàn trí kiên. Đó là một chút vấn đề đều không có. Giới vương thần đánh giá thực đúng chỗ. Tấu chương xong. Hết chương.